Đối lập như vậy làm cho tâm hoàng hậu không khỏi nảy sinh khủng hoảng, rối loạn trận cước nên khi hành động càng thêm không có trình tự quy tắc. Bây giờ hoàng hậu lắc đầu tỉnh táo ngẫm lại, chuyện phế hậu lớn như vậy há có thể dễ dàng làm được như thế chắc. Hoàng thượng là người hành sự qua loa đến thế sao? Hết thảy đều là lòng mình rối loạn mới để cho kẻ khác tạo ra cơ hội, chẳng biết trách ai đây. Phất tay để cho Liên Nguyệt lui sang một bên, hoàng hậu đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình một chút. Người lấy nhân sâm tốt trong khố phòng đem đến Chiêu Dương cung, thay bổn cung đi thăm đi. Dứt lời, hoàng hậu đi tới tiểu Phật đường trong Khôn Ninh cung, cần phải tĩnh tâm cho tốt. Trong Chiêu Dương cung, viện trưởng thái y viện bị Lý Đắc Nhàn túm kéo đến Chiêu Dương cung, thở hồng hộc còn chưa kịp nghỉ, đã bị đưa đến bên giường Huyền Chiêu Nghi bắt đầu bắt mạch. Hoàng thượng ở một bên nhíu mày không nhúc nhích nhìn chằm chằm viện trưởng, nhưng viện trưởng có lẽ đã hình thành thói quen với trình độ khẩn trương của hoàng thượng về Huyền Chiêu Nghi, hoàn toàn không bị quấy rầy, bắt thận bắt mạch qua một lúc viện trưởng mới mở miệng. Hồi hoàng thượng qua mạch tượng cùng xem lưỡi của nương nương, nương nương có. Góc truyện audio.com, triệu chứng tổn thương tim và mật chắc hẳn là gần đây mất ngủ mơ nhiều nghỉ ngơi không đủ, hơn nửa căn cơ của nương nương bị chấn động nên mới nhất thời bị ngất, dùng một ít viên an thần sẽ không còn gì đáng ngại. Viện trưởng nói đơn giản xong, nhưng chân mày Tề Diễn Chi nhíu lại chặt hơn, nhìn về mấy người Bạch Lộ ở một bên. Vì sao gần đây chủ tử các ngươi mất ngủ? Lý Phúc Mãn lập tức quỳ xuống mặt đất, mấy người Bạch Lộ cũng rầm rầm quỳ xuống đầy đất. Hoàng thượng, chủ tử không cho bọn nô tài nói với ngài, nhưng nô tài vì chủ tử đánh bạo nói, đã nhiều ngày nay hơn nửa đêm đến vùng gần Chiêu Dương cung giả thần giả quỷ quấy nhiễu khiến cho chủ tử không được yên bình, nhưng bọn nô tài vô năng, vài lần đều không bắt được kẻ quấy rối, chủ tử đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay lại bị người đánh tới cửa, thật sự là nhất thời giận dữ nên mới. Hoàng thượng cao mày chưa hề giãn ra, chỉ gật đầu biểu thị đã biết, sai Bạch Lộ theo viện trưởng trở về lấy thuốc, sau đó ngồi bên giường nhìn vật nhỏ vẫn như cũ chìm trong giấc ngủ không tỉnh. Mấy người Lý Phúc Mãn cực có ánh mắt lui ra ngoài, trong điện chỉ còn lại hai người hoàng thượng và A Huyền. Nhìn chằm chằm sắc mặt của vật nhỏ vẫn không có chút sắc máu nào, thiên hạ trên giường bỗng giống như bị bóng đè, trên trán toát ra mồ hôi dày đặc, cơ thể hơi co lại, dáng vẻ trong mộng cũng cực kỳ hoảng hốt, có thể thấy rõ gần đây quả thật là không có cách nào ngủ yên. Hoàng thượng vội vàng đứng dậy đem A Huyền đang bị hoảng sợ mà tỉnh lại ôm vào ngực, vỗ nhẹ sau lưng xoa dịu. Đừng sợ, có trẫm ở đây. Trong ngực truyền tới âm thanh có chút nghẹn ngào. Hoàng thượng, thiếp thần thiếp biết sai rồi. Tề Diễn Chi lập tức biết vật nhỏ trong lòng đang khóc, giọng nói ôn nhu dịu dàng dỗ dành. Ừ, nàng sai rồi. Nhất thời cảm thấy ẩm ướt trước ngực càng nhiều, âm thanh mang theo giọng mũi càng thêm oan ức. Hoàng thượng chẳng phải nói muốn đánh thần thiếp 10 trượng sao, chờ thần thiếp đỡ rồi đánh hoặc là cứ đánh ngay bây giờ đi. Trong lòng vừa không muốn vừa buồn cười, hoàng thượng thay đổi tư thế ôm vật nhỏ trong lòng. Chậm nói nàng hôm nay nàng đại náo cung là sai rồi sao? A Uyển đang oan oan ức ức cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hoàng thượng, vẻ mặt vô cùng không hiểu. Đâm đâm chán của vật nhỏ đối diện, hoàng thượng mới nói. Nàng ấy à, về sau rất thông minh, dáng vẻ tủi thân trẫm sẽ không muốn phạt nàng đúng không? Lúc trước gặp chuyện không may trong cung không nhớ tới trẫm, sau lại làm nũng với trẫm đúng không? Mới vừa rồi ai ở chỗ hoàng hậu giống như trâu vậy? Thả thế cũng không chịu nói thật với trẫm hả? Hư Lý công công nói gần đây trong triều đình rất loạn, ngài bận rộn đến bể đầu sức chán, thần thiếp không dám nói chuyện này với ngài. A Uyển vốn cũng dự định nhờ hoàng thượng sắp xếp tốt việc hậu cung, nhưng lúc trước hoàng thượng mạnh mẽ vang dội bỏ cũ thay mới không ít quan viên quan trọng. Hoàng thượng còn đang ở Bích Thủy Trang thì các phái trong triều cũng không có biện pháp khác, hiện giờ hoàng thượng trở về lần nữa vào triều nghị sự, các phái không khỏi nhắc lại chuyện xưa, cãi nhau một phen, những cáo già này làm gì có chuyện dễ giao tiếp. Mỗi ngày hoàng thượng đều sứt đầu mẻ chán. Hoàng thượng lại đổi tư thế của A Uyển, như giáo huấn trẻ con đánh một phát vào mông thịt A Uyển, còn vang lên âm. Góc truyện audio.com, thanh, nhưng A Uyển không thấy đau, nghiêng đầu không rõ động tác này của hoàng thượng có ý gì. Nên thông minh thì không thông minh, không nên thông minh thì tự cho là thông minh, nàng nói xem nàng có đáng đánh hay không. A Uyển mở to hai mắt nhìn đầy lên án, hoàng thượng đây là muốn trước dùng hình phạt riêng, sau đó sẽ đánh trượng thần thiếp sao. Ba một tiếng, hoàng thượng lại đánh thêm phát, trẫm có thể thật sự đánh nàng sao? Nhưng mà lần này nàng hành động thật quá phận, trẫm nếu không phạt nàng trước thì sẽ không chỉ là đánh 10 trượng đâu. Hoàng thượng sao không biết thân thể A Uyển tuyệt đối không chịu nổi 10 trượng, mình có thể hạ chỉ còn không chuẩn bị chu toàn sao? Trẫm biết việc này không chỉ là lỗi của nàng, nhưng nàng quang minh chính đại làm ra chuyện này, mọi người đều biết Lạc Nhân khẩu thực, nếu trẫm không phạt nặng nàng trước, làm sao có lập trường để phạt những người bắt nạt nàng, hừm. Lạc Nhân khẩu thực, chỉ việc làm không được chu toàn, để lại chỗ hở cho kẻ khác công kích. Phen giải thích này của Hoàng thượng, A Uyển đã hiểu rõ ý của Hoàng thượng, ngoài mặt là phạt mình 10 trượng, thực tế lại là bao che khuyết điểm, nếu không phải là mình ngất xỉu, các phi tần này chắc chắn không trốn thoát. Lina, đây chính là cách anh TDC bao bọc chị đấy, đáng yêu hơn tương đương. Nếu lần tới nàng còn hành động lỗ mãng như vậy nữa, trẫm quyết không che chở nàng biết chưa? Lời này của Hoàng thượng giống như uy hiếp, nhưng A Uyển vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp. Hoàng thượng mới không nỡ đâu, thật ra thần thiếp không phải không có đầu óc đến vậy, không phải thần thiếp đi hết cung điện của tất cả phi tần, chỉ đi đến cung của mấy người làm ầm ĩ nhất thôi, mấy phi tần đó cáo trạng với hoàng hậu nương nương chẳng qua là chột dạ mà thôi. Xoa xoa đầu A Uyển, vừa đúng lúc Bạch Lộ bưng thuốc tới, dụ A Uyển uống thuốc rồi ngủ, hoàng thượng liền đứng dậy ra khỏi Chiêu Dương cung, phân phó Lý Đắc Nhàn. Đi Khôn Ninh Cung, dường như đoán chắc Hoàng thượng nhất định sẽ đến Khôn Ninh Cung, khi Hoàng thượng bước vào trong điện thì Hoàng hậu đã chờ ở trong điện, thấy Hoàng thượng tiến đến lập tức đứng dậy thỉnh an. Hoàng thượng phất tay ý bảo Hoàng hậu đứng lên, sau khi ngồi xuống ghế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này Hoàng hậu mưu tính có chút vụng về, không giống bút tích vốn có của nàng. Nghe vậy thân thể Hoàng hậu chấn động nhưng vẫn gắng chấn định như cũ. Hoàng thượng là vì khối thịt của đỉnh quả tim kia mà đến vấn tội thân thiếp. Cười lạnh một tiếng, hoàng thượng nhìn chằm chằm dung nhan hoàn mỹ không nhìn ra một chút bối rối của hoàng hậu trước mắt nói. Vấn tội là không sai, không nói chuyện của Uyển Chiêu Nghi, lẽ nào hoàng hậu cho là mình không hề sai lầm. Dùng túng lời đồn lưu truyền ở hậu cung, xui khiến phi tần ức hiếp lẫn nhau, khiến cho toàn bộ hậu cung chướng khí mù mịt, chẳng nhẽ đây là hoàng hậu quản tốt hậu cung. Tiếp đó, hoàng thượng đi tới trước mặt hoàng hậu, từ trên cao nhìn xuống hoàng hậu trong mắt một mảnh lạnh lùng. Trẫm cho rằng sau khi hoàng hậu đóng cửa hối lỗi, nên có tiến bộ mới phải, nếu hậu cung còn tiếp tục loạn thêm nữa, trẫm thực sự muốn hoài nghi hoàng hậu có thích hợp trưởng quản hậu cung hay không. Lạnh lùng bỏ xuống câu này, hoàng thượng không quay đầu sải bước ra khỏi Khôn Ninh cung, hoàng hậu ở đằng sau có phản ứng thế nào, không hề nằm trong phạm vi suy tính của hoàng. Góc truyện audio.com Thường, ngày hôm sau, Hoàng thượng hạ chỉ bởi vì Uyển Chiêu Nghi thân yếu, phạt 10 trượng đổi thành cấm túc nửa tháng, ở trong Chiêu Dương cung sao kinh Phật không được ra ngoài, mà những phi tần còn lại có liên quan đến việc này cũng chiếu theo mà làm, trong lúc nhất thời hậu cung trái lại yên tĩnh không ít. Nửa tháng không nhanh không chậm qua đi, cách Trung Thu còn một tháng, Thái hậu nương nương từ Ngũ Thai Sơn trở về Hoàng cung, càng làm cho phi tần hậu cung chú ý hơn là hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa bồi bên người Thái hậu, nghe nói là chất nữ nhà mẹ đẻ Thái hậu, nói như vậy, đây chính là biểu muội của Hoàng thượng. Cách Trương